Tối cường sinh hóa thể. Chương 18, có còn hay không? Góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm, Vạn Yên Chi Sáo, dịch giả, Quyên, LV, ở trong ngăn kéo, Lăng Tu tìm được một cuốn băng vải. Khi tìm thấy thì xoay người rời khỏi gian phòng. Băng vải có rồi, hiện tại còn thiếu hai tâm gỗ cố định cánh tay. Đi tới dưới lầu nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cái ghế nằm dưới đất. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể chấp nhận dung nó thôi. Khẽ thở dài một cái, đi tới ngồi xổm xuống, lấy sơn đao ra chặt chân ghế. Đột nhiên, một mùi thúi nồng nặc truyền đến từ phía sau. Lăng Tu thấy phía sau lưng mát lạnh, quay người lại, một con tang thi mang theo đầy bọc mủ hung mãnh đánh tới. Lăng Tu đặt mông ngồi dưới đất, lợi chảo bén nhọn cách mình không tới 20 cm. Lăng Tu cảm thấy thấy lạnh cả người, ánh mắt đều kịch liệt rung động, bản năng thúc giục hắn tung một cước đá vào ngực tang thi. Hiệu quả của huấn luyện được thể hiện vào lúc này. Một cước này trực tiếp đạp bay tang thi ra ngoài. Lúc này mới thấy rõ, đây là một con tang thi nữ trung niên, ăn mặc quần áo người hầu, váy, hẳn là bảo mẫu của biệt thự này. Tuy rằng bị một cước đạp bay, nhưng nữ tang thi trung niên này cũng bò tới rất nhanh. Khát vọng đối với huyết nhục để cho nó liều lĩnh bắt lấy chân trái Lăng Tu. Sau đó há mồm muốn cắn, Lăng Tu đâu có thể để cho nó thực hiện được. Chân phải hung hăng đạp đầu của nó. Đạp mấy cái liền, đầu nữ tang thi trung niên giống như là quả cầu da bị đập bể. Óc cùng huyết dịch máu đen chảy ra, lập tức đứng dậy. Dùng khai sơn đao xuyên qua đầu của nó lúc này mới dừng lại. Mùi hôi thối mãnh liệt cấp tốc tràn ngập cả căn phòng. Lăng Tu đứng tại chỗ thở gấp, thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mương. Hắn thật sự là không nghĩ ra con tang thi này chui ra từ đâu. Hắn rõ ràng đã tìm tòi một vòng, không có phát hiện tang thi. A, chờ một chút, hình như chưa có đi thăm dò phòng bếp. Lăng Tu thầm tự trách mình sơ suất quá. Lại bỏ quên phòng bếp, đi tới, xác định trong phòng bếp không có cất giấu tang thi nào nữa. Liền dựa vào tường ngồi xuống, xử lý cánh tay trái gãy xương. Đầu tiên, là dựa vào cảm giác đem xương chật khớp rời trở về vị trí chính xác. Chỉ là thoáng dùng lực một chút, cơn đau nhức giống như là núi lửa phun trào vậy. Lăng Tu đau đến xanh mặt, sắc mặt trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Không được. Không có khả năng kéo dài nữa. Lại tiếp tục thì thực sự có thể sẽ bị tàn phế. Lăng Tu hít sâu mấy hơi thở. Sau đó cắn vào cái chân ghế vừa chặt xuống. Sau đó nhắm mắt lại. Tay phải chợt kéo mạnh. Ca ca, xương chật khớp rời trở về vị trí. Trong chớp nhoáng này sinh ra thống khổ như có thể xé rách linh hồn. Trán Lăng Tu nổi lên gân xanh. Trong cổ họng phát sinh ngô ngô ngô buồn bực. Trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Qua một lúc lâu, thống khổ mới từ từ tiêu tán. Chân ghế rơi xuống loảng xoảng một tiếng. Trên chân ghế lưu lại hai hàng dấu răng. Chật vật cố định lại cánh tay trái. Cảm giác cả người mệt lả vô cùng, không còn chút khí lực. Lăng Tu nhắm mắt lại, dựa vào tường lẳng lặng khôi phục thể lực. Tựa như một đầu dã lang bị thương, ẩn vào trong bóng tối. Cô tịch liếm vết thương. Trong bóng tối, hắn đột nhiên nghe được thanh âm cánh cửa biệt thự bị đẩy ra. Sau đó lại nghe tiếng bước chân đang đi tới. Đáng chết, tang thi thật đúng là giết không hết a. Lăng Tu trong lòng cười khổ. Mặc dù không có bao nhiêu khí lực, nhưng hắn vẫn lặng lẽ nắm chặt khai sơn đao. Điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng tích góp lực lượng. Khi tiếng bước chân dừng lại ở trước mặt mình, cảm giác được móng vuốt sắc bén duỗi tới phía mình. Lăng Tu chợt mở hai mắt ra, giống dã thú rít gào vậy quay người nhắm vào đối phương. Khai sơn đao trong tay nhắm vào đầu của đối phương rồi hung hăng thọc tới. Một đao này đằng đằng sát khí, giống như là độc xà ngủ đông phát động tấn công bất ngờ. Là chí mạng không gì sánh được. A, đối phương sợ đến nhắm hai mắt lại điên cuồng kêu lên. Người sống, Lăng Tu hoảng hốt, nhướng mày. Mạnh mẽ khiến cho lưỡi đao chệch đi một khoảng cách. Ca, thế đi của khai sơn đao hung mãnh vô cùng xoẹt qua đầu của đối phương. Mũi đao đâm vào vách tường, đâm vào tường hơn 3 phân. Đối phương thận trọng mở mắt ra, quay đầu liếc nhìn Khai Sơn đao nhiễm máu đen sẫm, nhất thời bị hù dọa hôn mê bất tỉnh. Này, Lăng Tu thu hồi Khai Sơn đao, đi đỡ mềm bóng người kia, lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Cả người bẩn thỉu, phát tán một mùi lạ khó nghe, y phục trên người đã không có khả năng phân rõ màu sắc. Tóc rối tung, bẩn không còn hình dáng, trên mặt tràn đầy vết bẩn, như là dung than vẽ loạn một lần vậy. Thế nhưng thông qua cặp con ngươi linh động kia cùng cái cằm thật nhọn, Lăng Tu biết đây là một nữ nhân trẻ tuổi. Này, tỉnh tình, tỉnh tình, tự giác là mình phạm sai lầm. Thời điểm không có xác nhận có phải là tang thi hay không mà đã phát động tập kích. Dọa cho người này choáng váng. Lăng Tu có chút xấu hổ, ngồi xổm người xuống, đẩy vai nữ hài một cái. Khi Lăng Tu kêu to, nữ hài cuối cùng chậm rãi hồi tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Lăng Tu, không khỏi sợ đến thất thanh biến sắc, liên tục lui về phía sau lại. Trong miệng kinh hoàng gào lên, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm, thấy nữ hài sợ đến như vậy. Lăng Tu càng thêm băn khoăn, đưa tay muốn kéo nàng lên, lại phát hiện là càng làm cho nàng sợ hãi thêm. Lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đứng dậy, đi tới ngồi xuống ghế salon cách nữ hài 3-4 thước. Hắn biết, bây giờ nói cái gì cũng không dùng được, chỉ có rời ra một khoảng cách nhất định, nữ hài mới có thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, ở qua mấy phút sau, nữ hài thất kinh đang thở gấp rốt cục đã bình tĩnh lại. Một đôi con ngươi sáng ngời, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Tu, trong ánh mắt có chút kiêng kỵ, cũng có sợ hãi. Lăng Tu từ trong lấy ra một cây chân giò hun khói, ném cho nữ hài. Cô bé này trực tiếp xé mở gói, ăn như hổ đói, vài miếng liền ăn hết cây chân giò hun khói. Sau khi ăn xong, sợ hãi đối với Lăng Tu đã ít đi một chút, nhàn nhạt hỏi, đại thúc, còn nữa không, đại thúc. Lăng Tu trực tiếp trợn to hai mắt, sặc một cái, ho kịch liệt vài tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã già, rõ ràng mới 26 a, 30 cũng chưa tới. Thế nào lại thành đại thúc? Sau đó sờ cằm một cái, lúc này mới ý thức được bản thân đã lâu không có cạo râu. Râu mép đã dài như lão nhân rồi, không cần nhìn cũng biết khẳng định là rất lôi thôi rồi. Thì người ta không thấy già mới là lạ chứ, trong lòng bởi vì tiếng đại thúc mà có chút phiền muộn. Nhưng Lăng Tu vẫn lấy ra 2-3 cây chân giò hun khói còn lại ném cho nữ hài. Nữ hài hiển nhiên là cực kỳ đói. Ăn thật nhanh, giống như là mới từ trong phòng giam được thả ra vậy. Cách chương.